Vạn đạo Long Hoàng, chương 3486, nhẹ nhõm nghiền ép. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hợp tác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Ất Thánh Triều người, toàn bộ lộ ra nghi hoặc. Lâm Khuyết mới vừa rồi còn cùng bọn hắn đánh sống đánh chết. Bây giờ lại muốn hợp tác với bọn họ. Muốn hố bọn họ à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, nói thật cho các ngươi biết. Người này gọi là Lục Minh. Cùng ta có thiên đại cừu hận. Ta nhất định phải giết hắn. Các ngươi hợp tác với ta giết hắn. Nơi này tấn cấp lệnh bài. Ta có thể không cùng các ngươi cạnh tranh. Tặng cho các ngươi. Lâm Khuyết tiếp tục nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật, Thiên Ất Thánh Triều người. Ánh mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự nhiên là thật, ta có thể phát thệ. Lâm Khuyết nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước, Lục Minh nhường hắn nhận lấy vô cùng nhục nhã. Khoảng thời gian này, bị vô số người chế nhạo. Hắn bất cứ thời khắc nào không nghĩ giết Lục Minh. Vừa cởi mối hận trong lòng. Cái gì tấn cấp lệnh bài? Hắn căn bản không quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, chúng ta đáp ứng. Thiên Ất Thánh Triều người đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với bọn hắn mà nói. Đây là thiên đại hảo sự. Đối bọn hắn cũng chỉ có đồng ý một con đường. Bằng không. Nếu như Lục Minh cùng Lâm Khuyết bọn họ liên thủ, chính bọn hắn đều nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, bọn họ cùng Lâm Khuyết liên thủ, có thể đánh giết Lục Minh, cũng có thể có được tấn cấp lệnh bài. Cớ sao mà không làm? Không có không đáp ứng lý do a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù vù, thân hình chớp động. Lâm Khuyết đám người còn có Thiên Ất Thánh Triều người. Đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên thủ, Lâm Khuyết, xem ra ngươi thật rất muốn giết ta a. Lục Minh hạng gì thông minh. Xem xét liền đoán được 89 phần 10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bất quá hắn sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh. Lấy chiến lực của hắn bây giờ. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn thật không sợ ai. Chí ít ở Thái Hư Thánh Triều cùng Thiên Ất Thánh Triều thế lực như vậy mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, hôm nay chính là ngươi là tử kỳ. Lâm Khuyết ánh mắt dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cho rằng, bằng các ngươi những cái này rác rưởi, thật có thể giết ta. Chấm. Lục Minh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói cái gì? Lục Minh mà nói. Để Thiên Ất Thánh Triều người giận dữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Lục Minh trong mắt. Bọn họ thế mà thành rác rưởi. Không thể tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử. Người không phải Thái Hư Thánh Triều cửu đại tướng tinh một trong a, cửu đại tướng tinh ta đều nghiên cứu qua. Không có ngươi. Một cái Thiên Ất Thánh Triều thanh niên quát lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không phải cửu đại tướng tinh. Ta là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện một nhóm mới học viên. Thế nào? Không nghiên cứu qua ta. Chấm. Lục Minh cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện một nhóm mới học viên. Ha ha ha. Đám tay mơ này. Có cái gì tốt nghiên cứu? Quá non nớt. Một cái tay mơ. Còn dám lớn lối như vậy. Lâm Khuyết lại còn muốn tìm chúng ta liên thủ. Buồn cười. Một quyền của ta giết ngươi. Thiên Ất Thánh Triều một thanh niên cười to. Dậm chân mà ra. Hướng về Lục Minh một quyền đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hư không chấn động mãnh liệt. Đáng sợ quyền ấn. Hướng về Lục Minh đầu đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thanh niên, thực lực rất mạnh, đạt đến thần vương bát trọng cảnh. Hơn nữa còn là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, gần với cửu đại tướng tinh cao thủ như vậy. Nhưng là ở Lục Minh trong mắt, kia liền là rác rưởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy, nắm đấm liền muốn đánh vào Lục Minh trên đầu. Lục Minh y nguyên cũng chưa hề đụng tới. Đứng yên đối với cái kia bên trong. Nhưng là, Lục Minh sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Đợi đến nắm đấm cách hắn đầu lâu chỉ có 10cm thời điểm. Lục Minh bỗng nhiên động. Đưa tay chộp một cái. Bắt được cổ tay của đối phương. Sau đó đối phương cứng ngắc. Khẽ động cũng không thể động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao? Làm sao có thể? Ánh mắt đối phương trừng rất lớn. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một kích toàn lực. Thế mà bị Lục Minh bắt lại. Xoạt xoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh dùng sức bóp. Cánh tay của đối phương biến thành hình méo mó. Xương cốt hoàn toàn đứt gãy. A, đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buông tay. Giờ phút này, một cái khác thiên ất thánh triều thanh niên hét lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lục Minh không hề bị lay động. Tiểu tử, ta bảo ngươi buông tay. Không nghe thấy sao? Là điếc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên kia lần nữa hét lớn. Dậm chân mà ra. Liền muốn hướng về Lục Minh đánh tới. Đụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tay run một cái. Cuồng bạo lực lượng bộc phát ra. Trong tay hắn thanh niên kia bay ra ngoài. Đụng nát một ngọn núi. Mắt thấy không sống được. Tự tìm cái chết. Đồng loạt ra tay giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thiên ất thánh triều thanh niên hét lớn. Đồng loạt ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Khuyết cũng quát lớn. Mang theo mấy người xuất thủ. Mấy người kia đều là Lâm Khuyết hảo hữu. Tự nhiên muốn giúp đỡ Lâm Khuyết ứng phó Lục Minh. Không biết sống chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt lóe lên lạnh lùng sát cơ. Sau đó chiến tự quyết gấp 4 chiến lực trong nháy mắt bộc phát. Thể nội thần lực tuôn ra lên. Rầm rầm rầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục đánh ra mười mấy quyền. Hơn 10 đạo đáng sợ quyền kình. Nổ tung mà ra. Xuyên qua hư không. Liên tiếp kêu thảm một đòn tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó hai đạo bóng người lùi gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, chỉ có hai đạo bóng người lùi gấp. Bởi vì những người khác bị đánh nứt. Trực tiếp vẫn lạc, còn dư lại hai người. Một cái là Lâm Khuyết. Một cái là vừa rồi quát lớn Lục Minh cái kia thiên ất thánh triều thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thiên ất thánh triều thanh niên. Thực lực cũng rất mạnh. Không kém gì Lâm Khuyết. Trước đó chính là hắn chặn lại Lâm Khuyết. Hai người nhanh lùi lại. Đụng vào trên núi đá. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở 5 năm trước, Lục Minh vẫn là thần vương bát trọng thời điểm. Ở chưa hề dùng tới bản nguyên bí thuật thời điểm. Liền có thể tùy tiện trấn áp Lâm Khuyết. Hiện tại đột phá đến thần vương cửu trọng. Lâm Khuyết càng thêm không phải là đối thủ. Làm sao có thể, người tu vi lại đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Khuyết khiếp sợ giống to. Ở 5 năm trước, hắn bị Lục Minh đánh bại. Hắn thủy chung cho rằng là bản thân chủ quan rồi. Bằng không thì không có khả năng bại thảm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lần này, bọn họ nhiều người như vậy. Hơn nữa còn liên hợp thiên ất thánh triều người. Hắn cho rằng có thể đánh giết Lục Minh. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh thực lực càng thêm biến thái. Nhiều người như vậy. Trực tiếp bị Lục Minh đánh bể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng. Giờ phút này, Lâm Khuyết trong lòng chỉ còn lại có vô tận kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Khuyết, ngươi hại ta. Chấm, Thiên Ất Thánh Triều thanh niên kia giống to. Hối hận muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thực lực, cũng quá kinh khủng. Có thể so với Thiên Ất Thánh Triều đứng đầu nhất mấy cái thiên kiêu. Lâm Khuyết lôi kéo bọn họ vây công Lục Minh. Nhất định chính là tự tìm cái chết a, ta nói qua. Các ngươi là tự tìm đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, lại một lần đấm ra một quyền. Một đạo quyền kình hướng về Thiên Ất Thánh Triều thanh niên kiêu anh sát đi. Cái kia Thiên Ất Thánh Triều thanh niên hoảng sợ giống to. Dốc hết toàn lực muốn chạy trốn. Nhưng là hắn trọng thương phía dưới. Làm sao có thể trốn? Đường lui của hắn toàn bộ bị Lục Minh quyền kình phong tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền kình rơi xuống. Thanh niên kia kêu thảm một tiếng. Vẫn lạc tại chỗ. Một cái không kém gì Lâm Khuyết thiên kiêu. Cứ như vậy bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Lâm Khuyết kém chút sợ tè ra quần. Lục Minh, đừng có giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta là thái tử người. Ngươi giết ta, thái tử sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi phải biết, thánh hoàng thọ nguyên không nhiều. Thái tử nhất định sẽ kế vị. Ngươi giết ta, liền là đắc tội tương lai thánh hoàng. Lâm Khuyết giống to, chuyển ra thái tử, muốn hù sợ Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái tử, chấm, Lục Minh trong mắt lóe lên lãnh quang. Nói, thái tử, ta sớm muộn cũng phải giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lâm Khuyết ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói cái gì? Thái tử hắn cũng phải giết. Tên điên, đây là một cái tên điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, không muốn. Lâm Khuyết vô cùng hoảng sợ. Muốn chạy trốn, nhưng là Lục Minh đuổi kịp. Một quyền đánh chết Lâm Khuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.